Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Mộc Lan tràn ngoài ý muốn. Thiên khung phía trên, lần nữa bình tĩnh, vừa rồi xuất hiện hết thảy đều phảng phất là ở trong giấc mộng. Vô luận là Kỳ Phong một kiếm, vẫn là kia lưỡng long chém giết, đều là hiếm thấy chi tượng. Xâm nhập đến tâm linh của mỗi người bên trong, lơ lửng tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu thái thương phát ra một tiếng rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Một cỗ cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Loại cảm giác này cùng Uyên Hồng rất tương tự, Lý Kỳ Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thục Thành bên trong. Trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Người mang thiên nhân cảm ứng Vương Đạo Lăng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ nghênh hướng Lý Kỳ Phong ánh mắt. Chậm rãi hướng phía Thục Thành bên ngoài đi đến. Tiểu tử, chuôi kiếm này thế nhưng là ta cho ngươi mượn. Vương Đạo Lăng giọng nói nhàn nhạt tại Lý Kỳ Phong. Trong lòng vang lên, Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Thân là Đại Tông Sư Vương Đạo Lăng. Mắt thấy sâu xa căn bản không phải Lý Kỳ Phong có thể lý giải. Tại Lý Kỳ Phong cùng Uyên Hồng Nhân kiếm hợp nhất thời điểm, Vương Đạo Lăng liền thông qua thiên nhân cảm ứng thấy được rất nhiều chuyện. Mặc dù cực kỳ mông lung, lại là có mấy phần tung tích có thể tìm ra. Tại Thục Thành bên trong hơn một tháng thời gian bên trong, Vương Đạo Lăng tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Vẫn cho là mình sớm đã là luyện thành một viên không có chút rung động nào tâm. Lại là tại Thục Thành bên trong, nổi lên vô số gợn sóng. Lý Kỳ Phong để hắn khô tịch tâm tỏa ra tân sinh. Vương Hàn Phong càng là phá Vương Đạo Lăng không lấy vật vui. Không lấy mình buồn tâm cảnh. Một lát trước đó, mượn kiếm cho Lý Kỳ Phong, kích phát thái thương bên trong uy năng. Cùng thần hỏa giáo đại tế tự một trận chiến, càng là bị một tia thiên đạo phản phệ. Vương Đạo Lăng thời khắc này khí cơ hỗn loạn, tăng thêm tâm cảnh bị phá, thực lực lớn chiết khấu. Nhưng là Vương Đạo Lăng nhiều năm trước tới nay giam cầm tu vi gông xiềng lại là buông lỏng mấy phần. Trong mơ hồ, Vương Đạo Lăng tựa hồ trong bóng đêm lại thấy được một tia ánh rạng đông. Hiện tại hắn muốn đi du lịch, đi truy tầm kia một tia ánh dạng đông. Vương Đạo Lăng đã là quyết định, thân nhẹ không có gì. Một lần nữa đi một bên mình đã từng đi qua đường. Quá một lần nữa sống một lần, trong tay thái thương liền trở thành ràng buộc. Thiên hạ chạy theo như vịt, lấy mệnh tướng đoạt. Vương Đạo Lăng muốn trùng tu tâm cảnh, chỉ có thể từ bỏ thái thương. Dù cho nó là thập đại danh kiếm một trong, đã đem mình áp đáy hòm ba chiêu đều truyền thụ cho Lý Kỳ Phong. Vương Đạo Lăng cũng dứt khoát thoải mái đem thái thương cấp cho Lý Kỳ Phong. Kỳ thật nói là mượn, cùng đưa lại có mấy phần khác nhau đâu. Thục Thành, thần hỏa giáo thánh tử bị Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết. Để những cái kia hung hãn không sợ chết công kích man nhân trong lòng lưu lại một đạo khó mà ma. Diệt đáng sợ ác mộng, thánh tử đều là một kiếm chảm hư vô, huống chi là bọn hắn đâu. Man nhân công thành tốc độ xuất hiện lần nữa chậm chạp hiện tượng. Thục Thành phía trên binh lính lập tức cảm giác được áp lực chậm lại rất nhiều. Độc cô thần đem một thanh đan dược ăn vào. Đi đến Lý Kỳ Phong bên cạnh, không ngừng nắm vuốt Lý Kỳ Phong thân thể, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, vì cái gì thương thế của ngươi toàn tốt. Lý Kỳ Phong gạt ra mỉm cười, trong lòng cũng của hắn là cực kỳ nghi hoặc, nhưng là hắn vô cùng khẳng định, thương thế của mình khôi phục khẳng định cùng kia hai đạo tiến vào thân thể mình thần kỳ lực lượng. Có quan hệ. Cái này hai cỗ lực lượng, một cỗ đến từ Uyên Hồng, một cỗ đến từ Thái Thương. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi nhớ tới trong giang hồ nghe đồn. Thập đại danh kiếm đến một người liền có thể tung hoành giang hồ vô địch. Chẳng lẽ mình thể nội thần kỳ lực lượng liền cùng kia nghe đồn có quan hệ? Lý Kỳ Phong trong lòng có ta chần chờ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lý Kỳ Phong như thật nói. Độc Cô Thần đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên. Nói, bất quá không nói. Người chém giết thánh tử một kiếm kia thật là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần một kiếm. Lý Kỳ Phong cười cười. Không nói tiếng nào, một kiếm kia chi uy căn bản không phải hắn phát huy ra. Càng giống là Uyên Hồng rút ra nội lực của mình bạo phát đi ra. Độc Cô Thần đang muốn ngôn ngữ. Cổ lão tiếng kèn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường. Man nhân đại tế ti đứng ở man tượng phía trên. Gợi lên kèn lệnh âm thanh. Tang thương thanh âm truyền vào mỗi người đều trong tai. Man nhân huyết tính lần nữa biến kích phát ra tới. Một tiếng hét thảm phát ra. Kim xuyên thân thể trùng điệp đâm vào trên tường thành. Lỗ châu mai lập tức vỡ nát. Máu tươi từ kim xuyên trong miệng phun ra. Thao thiết tay quấn xích sát. Tấn mãnh một quyền đánh tới hướng kim xuyên. Lý Kỳ Phong bước chân khẽ động. Trong tay trái thái thương tựa như chớp giật bay ra. Thẳng đến thao thiết cổ họng. Ngay tại lúc đó, thân thể tựa như báo săn thoát ra. Trên tay phải Uyên Hồng xúc thế một kích. Xích sắt co rúm, đánh về phía thái thương. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đâm tới một kiếm. Thao thiết kia dây dưa xích sắt một tay chụp vào Uyên Hồng. Thao thiết trong thần sắc đã tản mát ra vô tận điên cuồng. Thái thương bay ra, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Thao thiết bàn tay tại cùng Uyên Hồng tiếp xúc một khắc. Uy lực cường đại nổ tung lên. Kiếm khí sắc bén bốn phía. Thế mà đem thao thiết cánh tay triệt để hủy đi. Giao long xuất hải. Vương đạo lăng tuyệt kỹ một trong. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nếu như vương đạo lăng đứng thẳng. Nhìn thấy mình sử xuất một chiêu này giao long xuất hải không biết là cái gì đánh giá. Có hắn mấy thành hỏa hầu. Kim xuyên phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay khai sơn lập tức đâm ra. Trực tiếp đâm xuyên thao thiết tim. Một kiếm đâm ra. Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Mồ hôi lấm tấm chảy ra cái trán. Thân thể có chút lay động. Kim xuyên thần sắc trắng bệch nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đối Lý Kỳ Phong gạt ra mỉm cười. Rốt cục đem ra hỏa này chảm. Mệt chết ta. Lý Kỳ Phong giật xuống ống tay áo của mình. Đi đến Kim Xuyên trước người. Cẩn thận vì Kim Xuyên băng bó lấy lồng ngực phía trên vết thương. Vô luận như thế nào cũng tốt. Dù sao sống sót chính là chúng ta. Kim Xuyên lập tức cười rất vui vẻ. Dựa vào trên tường thành. Không nghĩ tới. Độc Cô Thần chậm rãi đi đến Kim Xuyên trước người. Lấy ra một viên đan dược phóng tới Kim Xuyên trong tay. Tiểu tử, đây chính là ta chân tàng nhiều năm hảo dược. Song cần phải thanh toán. Kim Xuyên căn bản không có mảy may khách khí. Trực tiếp đem đan dược ném tới trong miệng nuốt xuống. Tiền đều bị ngươi cầm ăn cơm uống rượu. Trước ký sổ, Kim Xuyên thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía còn tại ác chiến thân ảnh, hoán xa cùng hồn độn còn tại chiến đấu bên trong, to lớn kiếm rực che khuất bầu trời, kiếm hà hạo đãng, hồn độn đã rõ ràng rơi xuống hạ phong, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, Cao Trấn Sơn ngay tại cùng kỳ đại chiến, hai người đều là một tay dùng đao, trong lúc nhất thời. Căn bản khó phân thắng bại. Tựa hồ, trận chiến tranh này, chúng ta có thể thắng. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, Độc Cô Thần gật gật đầu, cười nói, tựa như là, hiện tại để chúng ta đi lãnh hội một chút man nhân đại quân cường hoành đi. Kim Xuyên hoạt động một chút cái cổ, nói, tốt. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhíu mày lại, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại khí thế từ Thục Thành bên trong càn quét mà ra. Một thân ảnh mang theo bén nhọn phong thanh, nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Đạo thân ảnh kia chớp mắt là đến, mang theo uy thế kinh người. Một đạo huyết quang tóe lên, Thục Thành phía trên, kêu thảm liên miên âm thanh vang lên. Mấy trăm tên sĩ tốt chết thảm. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng ở trên tường thành. Ngay tại lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh từ Thục Thành bên trong lướt đi, tản mát ra dữ tợn sát ý, thẳng hướng đầu tường. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.